mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà nuôi. Thanh niên ý bảo thủ hạ đem Cố Quân Ngôn buông. Chính mình đi đến nội môn đan tất quỳ xuống. Tại Tần gia vẫn luôn ngầm thích loại nghi thức quỳ lạy này. Có thể cho hắn thấy được chính mình càng tài trí hơn người. Áp đảo bên trên người khác. Người mang trở lại sao? Tần gia còn canh giữ bên ngoài lồng sắt nhi tử mình. Bất quá chỉ 3 ngày tóc hắn đã trắng một nửa. Bày ra trạng thái mệt mỏi cùng già cả trước kia chưa bao giờ từng có. Thanh niên trầm mặc một chút. Hồi đáp, nhi tử vô năng. Hai người kia quá mạnh. Bất quá nhi tử bắt một người trong số bọn họ trở về. Tần gia hít vào một hơi. Hắn không muốn đem nộ khí phát tại trên người trước mắt này. Chung quy người này không riêng gì trợ thủ đắc lực của hắn. Mà còn là, dẫn hắn tiến vào. Vâng, thanh niên đứng lên đi ra ngoài. Rất nhanh liền xách lấy Cố Quân Ngôn đi đến. Bắt buộc cậu quỳ xuống. Nghĩa phụ, chính là hắn. Cố Quân Ngôn như là còn trong mờ mịt. Cậu phản xạ nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. Lại rất nhanh bị tang thi trong lồng sắt dọa sợ tới mức thân thể co rụt lại. Người cảm thấy hắn rất đáng sợ. Tần gia đen mặt hỏi. Thấy Cố Quân Ngôn theo bản năng lui về phía sau. Liền đi nhanh tới nắm lấy tóc của cậu. Dám nói hắn đáng sợ. Ta sẽ đem ngươi đút cho hắn ăn. Không, không phải. Cố Quân Ngôn mặc dù có tu tập công pháp ma tu lại chung quy không có kinh nghiệm thực chiến. Cậu sớm đã thành thói quen khi nguy hiểm trốn ở phía sau người khác. Nếu nói ngay từ đầu cậu là vì khi luyện tập công pháp trong lúc vô tình nghe lén được đối thoại của Sở Mộ Hàm cùng bọn Đường Thù. Ôm mục đích cố ý muốn cùng bọn họ đi một chuyến mà nói. Thì hiện tại lại là thật sự sợ. Chỉ là người kia là nhi tử tiên sinh. Khi nhắc tới nhi tử mình. Mặc dù là Tần gia loại người quen liếm huyết trên lưỡi đao cũng khó được dần hiện ra một tia ôn nhu. Thả nhẹ lực đạo trên tay. Hắn là con ta. Thế nên tất cả ai biết hắn biến thành cái dạng này đều phải chết. Bao gồm 2 bằng hữu kia của ngươi. Ngươi cảm thấy Giota ết sạch tất cả người biết chuyện này. Sẽ có thể lừa được mọi người sao? Cố Quân Ngôn cắn môi dưới bắt buộc chính mình ngẩng đầu. Chuyện này ta vốn cũng không chờ mong có thể lừa được bao lâu. Nhưng trước lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ được biện pháp khiến hắn khôi phục thành người bình thường. Khiến lời đồn đãi tự sụp đổ. Mỗi người thời điểm gặp được sự tình chờ mong nhất tổng sẽ nhịn không được nói nhiều 2 câu. Húc nhi của ta đã có 3 ngày chưa ăn qua gì. Vậy làm sao được, nếu hắn không chịu đụng thực phẩm chín. Chỉ thích ăn thịt người. Chờ một chút. Cố Quân Ngôn khi bị Tần gia nhấc lên đi đến lồng sắt vội vàng nói. Ta có biện pháp có thể khiến hắn khôi phục. Tần gia sửng sốt theo bản năng buông lỏng tay ra. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta có biện pháp khiến hắn khôi phục thần trí. Cố Quân Ngôn thở sâu nhìn khoảng cách của mình cùng lồng sắt chỉ dài có 1 tay. Thế nhưng trên người hắn còn có thể mang theo virus. Chỉ là người bên ngoài không sẽ nhìn ra. Tần gia sửa thành bắt lấy bả vai Cố Quân Ngôn. Ngón tay thậm chí xuyên thấu qua quần áo đâm vào trong thịt cậu. Ngươi cũng là dị năng giả trị liệu. Cố Quân Ngôn dùng ngữ tốc nhanh nhất nói. Ta là dị năng giả không gian. Bất quá là vì ngẫu nhiên chiếm được một thứ có thể khiến tang thi tiến hóa ra dị năng thủy mà thôi. Muốn ta giúp hắn khôi phục thần trí cũng có thể. Nhưng hy vọng Tần gia cũng có thể đáp ứng điều kiện ta. Linh khí có thể khiến tang thi tiến hóa chuyện này. Là do khí linh trong không gian nói cho cậu. Tự nhiên sẽ không có sai lầm. Ngươi cảm giác ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Tần gia hướng cho thanh niên một ánh mắt. Ý bảo hắn đi ra. Đồng thời buông lỏng tay chào Cố Quân Ngôn ra. Không bằng trước nói xem. Cố Quân Ngôn biết mục đích của mình đã đạt thành một nửa. Ngươi không thể lại phái người đi đâm sát 2 người kia. Thế nhưng, cậu như là hạ quyết tâm hồi lâu. Mới từng từ nói. Ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp. Đem 2 người kia triệt để tách ra. Tốt nhất khiến bọn họ vĩnh viễn đều không muốn gặp lại. Tần gia như là minh bạch cái gì. 2 mắt đánh giá Cố Quân Ngôn đặc biệt tại trên mặt cậu nhìn chằm chằm hồi lâu. Tựa tiếu phi tiếu đáp. Hảo, ta đáp ứng điều kiện ngươi. Còn trẻ tuổi một chút, không đủ thông minh, không biết tử vong mới là phương thức tách ra hai người triệt để nhất. Vẫn là lão quản gia đau lòng Diệp Tử Tân nhất. Biết được hắn ở bên ngoài dạo qua một vòng lại không có ăn cơm. Cố ý xuống bếp làm cho ba người bọn hắn một bữa sáng phong phú. Diệp Tử Tân ngồi bệt xuống trên ghế. Tuy rằng còn có một phiền toái phi thường lớn chưa xử lý. Lại bỗng nhiên có cảm giác lớn gan khó được tranh thủ thời gian. Mục Chi Hằng nhanh chóng trở về. Đường Thù từ trong phòng đi ra. Y vừa cùng đám người Mục Chi Hằng liên lạc xong. Bảo bọn họ trở về gấp thương lượng đối sách. Diệp Tử Tân dứt khoát đem chân đạp lên ghế. Ngươi là tính toán trực tiếp đi cứu người. Không phải. Đường Thù nghĩ nghĩ nói. Nếu đối phương không muốn khiến người khác biết chuyện này. Diệp Tử Tân tự nhiên mà nói tiếp. Chúng ta đây sẽ giúp bọn hắn tuyên truyền một chút. Người không lo lắng làm như vậy mà nói Cố Quân Ngôn sẽ có nguy hiểm. Cậu ta không có nguy hiểm. Đường Thù rất khẳng định nói. Có thể tránh thoát tay ngươi bắt vai. Lại tránh không khỏi một kích của hắc y nhân. Diệp Tử Tân thu hồi biểu tình lười nhác. Ngươi hoài nghi cậu ta có cái mục đích gì? Không rõ lắm. Đường Thù nhíu mày. Lần đầu hoài nghi tính chính xác khi mình đem nhân vật không xác định này ở giữ bên người. Kia chính là phu nhân mà trời cao ban cho ngươi. Y hoài nghi như vậy thật sự hảo sao? Diệp Tử Tân vắt chéo chân. Có chút su y gờ sứa y gờ khi người gặp họa nghĩ. Cậu ta hiện tại duy nhất có thể làm là cùng Tần gia hợp tác. Vấn đề là cậu ta muốn cùng đối phương hợp tác như thế nào? Lại vì cái gì muốn hợp tác? Đường Thù trong đầu có một ý niệm chợt lóe mà qua. Lại không có bắt lấy. Lão đại chúng ta mau tới cửa. Người đoán chúng ta nhìn thấy ai? Thanh âm Mục Chi Hằng từ bên trong máy liên lạc truyền ra. Diệp Tử Tân nghe vậy dẫn đầu trêu chọc nói. Ngươi chừng nào thì cũng cùng Chu Kỳ một dạng. Chơi trò ngươi đoán ta đoán. Không có biện pháp gần mực thì đen. Tần gia cùng Đoàn tiên sinh khu an toàn bọn họ hiện tại đều ở ngoài cửa. Cố Quân Ngôn thế nhưng cũng ở đó. Ta trước liên hệ lạc qua. Mục Chi Hằng nói xong liền ngắt liên hệ. Chúng ta cũng đi qua đi. Diệp Tử Tân cuối cùng bỏ được mà rời đi ghế. Ngươi đoán bọn họ tới làm gì? Đường Thù suy nghĩ một lát trịnh trọng kỳ sự hồi đáp. Về sau cách Chu Kỳ xa một chút. Lời này nghe có điểm quen tai. Giống như thời điểm lần đầu gặp mặt liền nghe được. Nhưng nghe vào tai cảm giác khó chịu lại là không có. Ngược lại cảm thấy có chút su y gờ sứa y gờ khi người gặp họa. Khi Diệp Tử Tân cùng Đường Thù đi đến ngoài cửa. Mục Chi Hằng đang cùng hai người trung niên hàn huyên. Hai người kia đều là 40. 50 tuổi, mà Cố Quân Ngôn bị bắt đi cùng thanh niên sáng nay tập kích bọn họ trong truyền thuyết kia cũng đi theo phía sau bọn họ. Mục Chi Hằng thấy Đường Thù đi ra, liền trực tiếp giới thiệu. Tần gia, Đoàn tiên sinh, vị này là thiếu gia nhà chúng ta. Đường Thù, Đường thiếu gia, Tần gia cười lớn đi tới. Trực tiếp cầm tay Đường Thù. Con nuôi ta hôm nay buổi sáng cùng Đường thiếu gia ngươi phát sinh một chút việc không thoải mái. Ta là cố ý thỉnh Đoàn tiên sinh cùng nhau lại đây thỉnh tội với ngươi. Kia vài thứ là ta chuẩn bị bồi lễ. Hy vọng Đường thiếu gia có thể khoan hồng độ lượng. Tha thứ con ta vô tình mạo phạm. Hắn nói chỉ vật tư trên xe một bên. Tuy rằng không biết trong hồ lô đối phương bán là thuốc gì. Đường Thù vẫn là bất động thanh sắc hồi đáp. Tần lão khách khí, Đường đại ca, Cố Quân Ngôn rất nhanh đi tới. Cũng không đợi người khác hỏi liền chủ động nói. Ta cũng là đến Tần gia chỗ đó mới biết được hết thảy đều chỉ một hồi hiểu lầm. Diệp Tử Tân dứt khoát đem đầu đặt tại trên vai Đường Thù. Đến gần bên tai nhỏ giọng nói. Người nói bọn họ đây là diễn cái kịch gì? Đường Thù nhìn Cố Quân Ngôn một cái. Có phải là hiểu lầm hay không trong lòng bọn hắn đều biết rõ ràng. Không có việc gì thì tốt. Đoàn Phi Ly vẫn chắp tay sau lưng ở bên cạnh nghe. Lúc này mới tiến lên hàn huyên nói. Đường thiếu gia, ta cũng là sáng hôm nay nghe sở lão bản nhắc tới. Mới biết được ngài đi tới khu an toàn chúng ta. Không thể hảo hảo chiêu đãi. Còn hy vọng ngài không nên trách tội. Đường Thù nhíu mi lại rất nhanh thả lỏng. Đoàn tiên sinh không cần khách khí. Đoàn Phi Ly vỗ trán nói. Xem đầu ta này, chỉ biết nói này đó vô dụng. Vừa rồi nghe vị mục tiên sinh này nói Đường thiếu gia chính là muốn biết tình huống hiện tại của kinh thành. Ta lần này đến cũng là có một việc, hy vọng có thể thỉnh Đường thiếu gia bang trợ. Không biết Đường thiếu gia hiện tại có thời gian hay không? Đi đến chỗ ta ngồi, hỏi thăm tình hình kinh thành căn bản là mục đích bọn hắn đến cái khu an toàn này. Đường Thù tự nhiên vui vẻ nhận lời. Làm phiền, Mục Chi Hằng tự nhiên thay chiêu đãi Tần gia nói. Tần gia ngài là vào bên trong ngồi hay là nếu các ngươi hoan nghênh? Tần gia mỉm cười ánh mắt nhìn Diệp Tử Tân tiếp tục nói. Ta chính là mang theo thành ý đến giải thích. Nếu Đường thiếu gia có chuyện, ta cũng không tiện quấy rầy. Chỉ là không biết vị tiểu huynh đệ này có rảnh hay không bồi ta cái lão gia tử này. Ta, Diệp Tử Tân đưa tay chỉ cái mũi của mình. Đây là tiết tấu muốn đem hai người bọn hắn tách ra. Diệp Tử Tân trước khi Đường Thù đen mặt tính toán cự tuyệt. Mở miệng quyết đoán nói. Phi thường vui lòng cống hiến sức lực. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tần gia này dám mang một người liền tới đây. Đến cùng là làm cái tính toán dạng gì? Hắn cùng Cố Quân Ngôn lại đang mưu đồ bí mật cái gì? Dù sao cũng đang ở bên trong khu an toàn người khác. Đường Thù cũng không muốn trực tiếp cùng hai người này trở mặt. Chỉ phải lui một bước nói. Đoàn tiên sinh xin lỗi. Ta nghĩ, Đoàn Phi Ly nghe vậy dừng lại cước bộ. Phi thường thành khẩn nói. Đường thiếu gia thỉnh tin tưởng ta đối ngài không có ác ý, thực không dám giấu giếm. Ta thỉnh ngài đi chỉ là vì có một phần căn cứ nghiên cứu thành quả báo cáo thư muốn mời ngài giúp ta mang trở lại kinh thành. Cái thành quả này phi thường trọng yếu. Người khác mang theo ta không yên lòng. Người đi đi, đem Trang Túc mang theo chú ý an toàn. Diệp Tử Tân niết niết bả vai Đường Thù. Ta cảm giác Đoàn tiên sinh hẳn là không có ác ý. Đoàn Phi Ly xoa xoa tay. Lập tức liền bày ra tươi cười tự nhận là có thành ý nhất. Nếu không phải cấp tốc, ta cũng không dám làm phiền Đường thiếu gia. Đi gọi Trang Túc lại đây. Đường Thù phân phó Mục Chi Hằng xong sau, mới nhìn hướng Diệp Tử Tân. Chính ngươi cẩn thận. Diệp Tử Tân nhoẻn miệng cười. Bình đến tướng chán, nước đến đất chặn. Huống chi còn tại địa bàn hắn còn có hệ thống làm chỗ dựa. Có cái gì hảo lo lắng. An tâm. Khu Đường Thù đi đến bên cạnh Cố Quân Ngôn. Lấy âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được nói. Không cần cho ta cơ hội động thủ với ngươi. Cố Quân Ngôn nghe vậy tay theo bản năng nắm thành quyền đầu. Móng tay toàn bộ ghim vào trong thịt. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Đường Thù mặt không biểu cảm đứng tại cửa. Ngươi đoán thử hôm nay là dùng phía sau lưng thức hay là tọa liên thức. Diệp Tử Tân. Ngươi trước tránh ra. Ta trước đem Chu Kỳ làm thịt lại đến nghiên cứu vấn đề này. Cách chương.